Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 48, góc truyện audio.com. Trở về ngôi nhà penthouse de Rever, như mẹ kế cô vẫn gọi, có chút khiến Bliss buồn rầu, nhất là sau khi được chăm sóc và nghỉ ngơi thoải mái ở trung tâm y tế của bác sĩ Pat. Bliss cuối cùng cũng được xuất viện, sau hàng tuần dài nằm trong đó, bị giữ lại để theo dõi xem cô đã thực sự ổn định lại chưa và chắc chắn không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã bị xâm hại. Bliss thắc mắc không hiểu người ta mong chờ cái gì, mong cô sẽ tấn công họ chắc. Hay tự rạch cổ tay mình. Mấy cô y tá ở đó cư xử như thể họ sợ phải tới quá gần Bliss, vì nhỡ đâu lại có chuyện gì đó xảy ra. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần nghỉ lễ trượt tuyết, gia đình cô chuẩn bị bay tới Gisteyat, nhưng rồi mấy chuyện rắc rối trong hội đồng lại khiến ba cô phải đi Venice. Bobian đi cùng ông, nhưng chỉ là cái cớ để bà có thể thỏa sức mua sắm ở Via Condotti ở Rome mà thôi. Jordan cũng đi cùng ba mẹ cô, bởi họ cho rằng con bé quá nhỏ để có thể tự lo liệu. Trong khi đó Bliss đang trong quá trình hồi phục và bị bỏ mặc lại cho người giúp việc chăm sóc. Bliss ở nhà trong suốt lễ xử án và hành quyết Mimi, nhưng cô chắc chắn Mimi sẽ chẳng làm sao đâu mà. Quá dễ dàng để tưởng tượng một cuộc sống mà không có Mimi Foss và cái lối hợm mình của cô ta, nhưng làm gì có chuyện ông trời tốt bụng đến mức trừ khử cô ta dễ như vậy. Bliss buồn chán và cô đơn trong căn nhà lớn, vậy nên cô quyết định dọn tủ quần áo vì cô muốn làm cái gì đó ra hồn một chút. Có thể cô sẽ thực hiện nghi thức dọn dẹp đầu xuân như trong các tạp chí cho các bà các cô vẫn khuyên, vứt tất cả quần áo bạn không mặc trong 2 năm, hoặc những bộ đồ quá cũ, hay không vừa nữa, đại loại vậy. Bliss lôi ra một chiếc áo len cổ lọ đan thành mạng dày trông thật cũ kỹ cùng lúc một chiếc hộp nhung rơi xuống sàn nhà, và một chiếc vòng cổ rơi ra khỏi đó. Đó là viên ngọc lục bảo. Sau vũ hội 400, Bliss quên trả nó lại cho ba cô để ông cất nó vào két sắt. Cô nhặt viên ngọc lên, vẫn còn cảm thấy rợn mình trước câu chuyện về viên ngọc. Thực chất tên gọi của viên ngọc này là sự hủy diệt của Lucifer. Khi cô nhét nó trở lại vào hộp, một tấm hình lộ ra dưới lớp vải nhung. Bliss nhấc tấm vải để lôi tấm hình ra, rồi chăm chú nhìn nó. Đó là một bức hình chụp ba cô trông trẻ trung và thon gầy trong chiếc áo jacket đi săn và ủng, cạnh ông là người phụ nữ mà Bliss luôn tin là mẹ đẻ cô. Ba cô cũng giữ một bản sao y như thế này trong ví của ông, nhưng mờ hơn tấm hình này. Tấm này được bảo quản tốt hơn. Bliss để ý mái tóc vàng dài và đôi mắt to như mắt nai của mẹ cô. Bliss lật mặt sau của tấm hình, Forsyth Llewellyn và Allegra Van Allen, 1982. Allegra Van Allen sao, đó không phải là mẹ Sawyer sao? Chắc chắn đây là một sự nhầm lẫn, tên mẹ cô là Charlotte Potter cơ mà, chuyện này là thế nào vậy? Bliss vẫn còn đang thắc mắc về ghi chú lạ lùng trên tấm ảnh thì có tiếng rạn nứt ở cửa sổ. Miếng kính văng dưới chân cô, Bliss chạy lại để xem chuyện gì đang diễn ra. Một chàng trai run rẩy trong góc phòng, chân cậu chảy máu vì dẫm phải mảnh kính vỡ. Cậu mặc chiếc áo phông và quần jean y như lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu. Mái tóc đen ướt rối bù, nhưng cậu vẫn nhìn cô bằng đôi mắt buồn bã thẹn thùng vốn có. Dylan, đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy vẫn còn sống. Dylan ngước lên, hơi thở cậu nông và rời rạc. Bliss chạy về phía cậu, vẫn giữ viên ngọc lục bảo trên tay. Dylan nhìn Bliss, và rồi ngay lập tức nhăn mặt lại khi nhìn thấy vật cô giữ trong tay, như thể nó làm cậu đau vậy. Cậu còn sống, góc truyện audio.com. Bliss mừng rỡ nói, nhưng cậu bị thương rồi, để tớ giúp cậu nào. Dylan lắc đầu, không còn thời gian cho chuyện đó đâu. Tớ biết ai là máu bạc rồi. Mục lưu chữ tờ New York Herald. Số ra ngày 23 tháng 11 năm 1872. Xác nữ thừa kế được tìm thấy trên sống. Cảnh sát New York đã phát hiện ra thi thể của Maggie Stanford 2 năm sau ngày cô được thông báo mất tích. Nghi ngờ có âm mưu sau vụ việc này, xác chết sau đó lại bị thất lạc. Thi thể của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn quần áo và ăn vận sạch đẹp. Cô gái trẻ đẹp xấu số được tìm thấy chết trôi trên sông Hudson vào sáng nay. Cảnh sát Chuck Langford đã phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ép trong túi váy nạn nhân, thi thể sau đó được nhận dạng là cô Maggie Stanford, con gái của ông trùm dầu lửa quá cố Tiberius Stanford và bà Dorothea Stanford, người cũng mới qua đời 2 tháng trước vì bệnh loạn trí do việc con gái bị mất tích. Quần áo của nạn nhân theo báo cáo cho thấy có đặc điểm trùng khớp với bộ cô Maggie Stanford đã mặc trong đêm vũ hội Purchison, cũng tức là đêm cô Stanford đã bị mất tích. Thi thể được bảo quản tốt một cách bất thường, không có bất cứ dấu hiệu phân hủy nào. Thi thể của cô Stanford sẽ được gửi tới bệnh viện để tiến hành khám nghiệm thêm, nhưng ngay ngày hôm sau, người ta lại thông báo việc xác chết cô Stanford đã bị mất tích khỏi khu nhà xác. Cảnh sát tiếp tục bối rối trước sự vụ lạ thường này. Đọc tiếp, gia tộc ma cà rồng 3, hé lộ. Khách chương.